Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, mèo quái 13. Có chuyện gì sao? Điện thoại đầu kia truyền đến La Viêm lân lãnh đạm thanh âm. Đem, sao, bỏ đi được được không? Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực hạ giọng, nhưng lại khó đè nén hưng phấn mà nói. Biết ta bây giờ đang làm gì sao? Ta tại tra án đâu? À, có đúng không? Đều nói đem, sao, bỏ đi. Ngươi cho rằng liền ngươi cùng Lục Tiểu Đường có thể bắt lấy hung thủ. Người khác lại không được. Có chuyện nói thẳng, nói ra không sợ dọa ngươi nhảy một cái. Ta hiện tại đào ra một đầu quan trọng manh mối. Ta hiện tại ngay tại người bị tình nghi nhà đâu? Người bị tình nghi? Người bị tình nghi là ai? La Viêm lân rốt cục hiện ra vội vàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thân cổ hướng bên ngoài phòng khách ngó ngó. Lý Nghệ Chân còn đang phòng tắm tắm rửa không có ra. Hắn lúc này mới xích lại gần ống nghe. Thận trọng nói, Lý Nghệ Chân, biết là nàng ai đi. Cũng là Amazinger thành viên. Nghệ danh gọi Candy. Suy nghĩ thật kỹ nàng cùng hai vị người chết lợi hại quan hệ. Thế nào, cái này manh mối có giá trị đi. Không nghĩ tới La Viêm Lân sau khi nghe xong ngược lại khinh. Thường cười một tiếng, ngươi bây giờ tại nữ hài nhi kia nhà. Đúng nha, sợ nàng chạy án a. Ta phải xem ở nàng. A, Lục Tiểu Đường tại ta bên cạnh. Nàng để cho ta mang cho ngươi cái lời nói. Nói ngươi là cảm giác đến người ta dung mạo xinh đẹp mới lưu lại a, ta dựa vào. Tại trong lòng các ngươi ta cứ như vậy không có thuốc chữa sao? Nàng nói, đương nhiên, tùy các ngươi nói thế nào. Ta kể cho ngươi giảng tiền căn hậu quả. Ngươi liền tin tưởng, không cần, ngươi buổi tối hôm nay thành thành thật thật tại người ta chỗ ấy đợi. Không cần làm ra trái với cảnh đội kỷ luật sự tình. Sáng sớm ngày mai liền chạy về cho ta. Kia người bị tình nghi mặc kệ. Không cần ngươi quan tâm. Đường pháp y chỉ phải chịu trách nhiệm đem kiểm tra thi thể làm tốt là được. Đồng mịch trên thân những cái kia kỳ quái ban ngấn ngươi đến bây giờ đều không cho ta tra ra bạch. Nguyên nhân, còn có tâm tư quản những chuyện khác sao? Ta đây chính là vì phá án. Xả thân mạo hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏa khí cũng nổi lên. Vậy cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến. La Viêm Lân lạnh lùng trả lời. Người bị tình nghi không cần đến ngươi tìm. Chúng ta đã tìm được. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Ai nha? Mã Đông. Vẫn là thời khắc mấu chốt. La Viêm Lân hết lần này tới lần khác không chịu nói đi xuống. Ngày mai ngươi trở về liền biết. Tiếp lấy liền cúp điện thoại. Ai nha, ta dựa vào. Tức chết ta rồi. Không coi ai ra gì ra hỏa. Ngươi làm sao sẽ biết ngươi không có bắt lầm người? Mộ Dung Vũ Xuyên đem điện thoại hướng trên ghế salon một ném. Mắng xong câu này, chợt nghe bên cạnh có động tĩnh. Hắn quay đầu, vừa lúc trông thấy Lý Nghệ Chân đứng ở cửa phòng khách. Ngơ ngác nhìn hắn, ngồi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên tâm một chút nâng lên cổ họng. Trước mặt mặc dù là một cái nhìn như yếu đuối tiểu nữ tử, thế nhưng là nghĩ tới Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị thảm trạng, Mộ Dung Vũ Xuyên liền không chịu được đánh lên dùng mình. Họa long họa hổ khó họa xương. Biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết cô gái nhỏ này bộc lộ bộ mặt hung ác là dạng gì. Lý Nghệ Chân thử thăm dò đi về phía trước một bước. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Cái này quát một tiếng ngược lại đem Lý Nghệ Chân chấn chủ. Run giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Đừng giả bộ ngốc, ngươi mới vừa rồi có phải hay không toàn nghe được? Ta, Lý Nghệ Chân phí sức gật đầu. Ta nghe ngươi nói giống như bắt lấy hung thủ. Cái khác đây này, không có. Ta liền nghe được những thứ này. Sau đó ngươi liền hướng ta giống lên. Chỉ những thứ này. Lý Nghệ Chân gật gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn run lẩy bẩy Lý Nghệ Chân. Không giống như là đang nói láo. Lần này hắn ngược lại có chút hoang mang, cô nàng này là đang cùng ta diễn kịch vẫn là thật vô tội a. Nghĩ lại, được rồi, quản hắn thật hay giả, ta còn không chế phục được nàng một cái tiểu nữ nhân. Người nhà nếu là dám cùng ta giở trò, lão tử hôm nay ban đêm nhận việc mà đem ngươi làm. Nghĩ được như vậy, hắn vỗ vỗ bên cạnh, tới ngồi. Lý Nghệ Chân có hạn chần chờ, tới a. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc giọng to, sợ hãi ta sẽ ăn ngươi phải không? Ta dù sao cũng là tên cảnh sát. Lý Nghệ Chân kiên trì tới, ngồi ở ghế sofa một góc. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát tỉ mỉ nàng một phen, không có phát hiện mang theo cái gì hung khí. Thế là hòa hoãn chút ngữ khí nói, kỳ thật để ngươi biết cũng không quan trọng. Chúng ta bắt lấy cái người bị tình nghi, không có gì bất ngờ xảy ra liền là hung thủ, phải không? Các ngươi thật bắt lấy người kia? Lý Nghệ Chân vốn không muốn hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được. Hắn có phải là, Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn nàng. Ngươi có thể đoán được người kia? Dĩ nhiên không phải, Lý Nghệ Chân vội vàng giải thích. Ta chính là đoán hắn. Có phải là Mã Đông a? Nha, không phải, Mộ Dung Vũ Xuyên là tin miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không biết. Đó là ai nha? Lý Nghệ Chân vội hỏi. Ngươi không ngại đoán nhìn nhìn. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện một câu lại để Lý Nghệ Chân ngu ngơ ở nơi đó. Nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì. Ta chỗ đó đoán được a. Lý Nghệ Chân lúc nói chuyện, một trận tâm hoảng ý loạn, nàng vội vàng tránh đi Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt, cũng may Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có hỏi tới, không yên lòng lại ngồi trong chốc lát, nàng lấy cớ đau đầu, sớm đi ngủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.